Quỷ Y Thập Tam, chương 112, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Sở Phi và Lăng Giáng Hồng thành thân, mỗi ngày Sở Phi ở Minh Phượng Cung như trở lại lúc nhỏ khi vừa mới tới Minh Phượng Cung vậy, cũng là vô ưu vô lự như vậy, được Lăng Giáng Hồng thật cẩn thận sủng ái, che chở nàng nheo mắt lại, chìa một bàn tay nắm một chút trên không trung hư vô, muốn bắt lấy cái gì đó, nhưng trong tay lại rỗng tuếch. Đây là hạnh phúc sao? Bắt không được, không biết sau này nó có còn nghỉ chân ở bên cạnh mình hay không? Sở Phi kéo kéo khóe miệng, suy yếu thở dài, hết thảy tới quá đột ngột. Phi Nhi, một tiếng ôn nhu khẽ gọi, kéo hồn Sở Phi đang phiêu du nơi nào đó trở về. Quay đầu, trong nháy mắt một tia vắng vẻ bị nàng xảo diệu giấu đi, mỉm cười nói. Mộc Hương, sao đứng trong sân một mình vậy, Lăng Giáng Hồng đâu? Mộc Hương đi tới trước mặt Sở Phi, lòng bàn tay lướt qua khuôn mặt non mịn của Sở Phi, chạm lấy mũi Sở Phi, động tác mềm nhẹ mà mờ ám, nhưng hai người đều biết rõ đó không phải tình yêu, chỉ là một loại thương tiếc sủng nịch. Dù sao Mộc Hương mới là người duy nhất biết chân tướng, cũng là người duy nhất Sở Phi có thể nói hết tâm sự. Tuy rằng nàng luôn ở đây bồi bên cạnh ta, nhưng việc của Minh Phượng Cung, nàng không thể luôn không để ý tới. Sở Phi cúi đầu, lọn tóc thật dài che lấp vẻ mặt của nàng, Mộc Hương cố gắng muốn xem rõ, lại thất bại. Ta không thể luôn chiếm cứ nàng như thế, Sở Phi thở dài nói. Nhưng, thời gian của muội đã không còn nhiều, không phải sao? Lòng bàn tay của Mộc Hương dịu dàng nhưng trên mặt Sở Phi lại lạnh lẽo như tuyết, tương phản mãnh liệt làm tay Mộc Hương bỗng nhiên co rúm lại một chút, đau lòng nói. Phi Nhi thật muốn gạt nàng sao? Chẳng lẽ muội còn hận nàng? Ha ha, Mộc Hương sư tỷ, chẳng lẽ tỷ cũng nghĩ ta là vì trả thù Giáng Hồng mới cùng một chỗ với nàng sao? Cái gì cũng không nói cho nàng biết, sau đó, ở lúc nàng cho là mình hạnh phúc vui sướng nhất, đánh nàng một đòn cảnh cáo, nói cho nàng biết mọi thứ trước mắt đều là ảo ảnh. Khóe miệng Sở Phi hơi hướng về phía trước gợi lên, cho dù ta đối với người khác lãnh mạc thế nào ta cũng vô pháp tổn thương Giáng Hồng như thế. Ta... Không phải ý này, Mộc Hương rút tay về, đề tài có chút chuyển xấu, không biết nên nói tiếp như thế nào, không khí trong lúc nhất thời trầm lắng lại. Lúc đầu là bởi vì nghe Dịch Mộng nói, mấy ngày nay sau khi Sở Phi thành thân, tinh thần luôn không tốt lắm, trong khẩu khí có chút bất đắc dĩ đối với Lăng Giáng Hồng. Nhưng trong lòng Mộc Hương thủy chung vẫn bất an, nếu Sở Phi tiếp tục yếu đi, nàng cũng là thầy thuốc không đến mức đem mình biến thành cái dạng này. Vì thế Mộc Hương tìm cơ hội dò xét mạch tượng của Sở Phi, mới giật mình vì mạch tượng của Sở Phi suy yếu dị thường, ngày càng lụn bại. Tục ngữ nói, lục mạch điều hòa, phi tiên tức yêu, mà tình huống của Sở Phi thương phản lại, thậm chí xuất hiện hiện tượng suy bại, đây là làm sao vậy? Đại khái, mạch tượng điều hòa khỏe như tiên, Sở Phi lại lộ ra một nụ cười mê người thản nhiên giải thích. Cơ thể của ta tựa như một cái xác trống rỗng, bên trong không ngừng ngập tràn đủ loại sức mạnh, nhưng đối với thân thể phát triển quá độ, làm cho thân thể này đã muốn hư mất. Không ai có thể hợp lại kinh mạch ngũ tạng bị nát, sau đó liều mạng tiếp tục phá vỡ toàn bộ hết thảy như hồi quang phản chiếu. Nhưng mà ta cũng từng nghĩ đến, thật hữu dụng như vậy. Không có cách nào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hương đưa tay chế trụ vai Sở Phi, khớp xương trở nên trắng bệch, rất kích động, quên lực của mình tựa hồ muốn vò nát người trước mắt. A, Sở Phi ngẩng đầu cười, đôi môi tái nhợt khác thường. Ngày gần đây mới biết thì ra son của Minh Phượng Cung tốt như vậy, ngay cả Giáng Hồng cũng yêu thích ta Tô Nha. Mộc Hương nhất thời vô lực, Sở Phi mỗi ngày dùng cái này để che giấu sắc mặt khác thường của mình. Thật sự, Mộc Hương cúi đầu, nhìn diễn cảm thủy chung vẫn thản nhiên của Sở Phi. Thật không có biện pháp nào sao? Trừ phi, Sở Phi khanh khách nở nụ cười. Có thể giải độc thập tam, nhưng trên đời không có trừ phi, chỉ có Sở Phi, độc thập tam cũng không giải được. Cho đến hôm nay, Long Lân đã sớm không thể giải quyết vấn đề, cho tới bây giờ cũng không phải. Mộc Hương sư tỷ, phi nhi của các tỷ cũng không phải một người thích chịu phận bất hạnh, nhưng mà... Ta phải đợi kỳ tích sao? Sở Phi thống hận Long Lân, sau khi thương thế tốt hơn, lần đầu tiên lộ ra ánh mắt căm hận như vậy. Mộc Hương buông tay ra, chậm rãi buông xuống, vô lực như đã chết. Người trước mắt này làm nàng cảm thấy rất đau lòng, từ ngày biết nàng ấy đã bắt đầu đau lòng. Mộc Hương muốn che chở nàng, ôm chặt nàng, bảo hộ nàng, nhưng mà mình vĩnh viễn không phải người kia, chỉ có thể cắt nát lòng mình để buông tay, để nàng truy đuổi người nàng thích. Hiện tại, lại thật sự làm nàng đau lòng, làm nàng khó sống, hạnh phúc của Sở Phi quả nhiên là hoa trong kiếm, trăng trong nước. Mộc Hương, Sở Phi đưa tay quơ quơ ở trước mắt Mộc Hương, kéo nàng lại từ suy nghĩ bay xa. Mộc Hương nhìn thấy nữ tử đứng lặng dưới ánh mặt trời, khóe mắt Mộc Hương lộ ra ý cười, còn mang theo một chút ẩm ướt dịu dàng. Tỷ không nên như vậy, như bây giờ không tốt sao? Ta cùng với Giáng Hồng không có khe hở gì nữa, chúng ta cùng một chỗ, cứ mặc kệ việc thời gian không còn nhiều lắm, khoái hoạt hạnh phúc cũng đủ rồi. Môi son của Sở Phi khinh động, mang theo mị sắc của màu son, cười như xuân hoa. Vậy ngày kia, khi muội rời đi là ngày Lăng Giáng Hồng thống khổ nhất, muội nhẫn tâm sao? Nàng từng mất đi muội một lần, muội cho rằng nàng có thể chịu đựng đả kích này một lần nữa sao? Huống chi là thời điểm như bây giờ, hạnh phúc ở trong giây lát. Tiêu Thất, không, Mộc Hương, ta nói ta không hận Giáng Hồng, nàng cũng không phải là ta, không có yếu ớt như thế. Từ khi ta còn chưa khôi phục trí nhớ, ta đã đoán được Giáng Hồng đã làm gì với ta, trí nhớ không có nhưng cảm giác vẫn còn, tâm cũng biết đau. Sở Phi nhẹ nhàng ôm lấy lồng ngực của mình, gầy yếu như một cây cỏ nhỏ trong gió. Mộc Hương nhịn không được đem Sở Phi ôm vào lòng, muốn an ủi, lại không thể nào nói nên lời, đành phải thở dài nói. Phi Nhi, ta và Giáng Hồng tựa như hai luồng hỏa, tới gần nhau chỉ có hai cái kết, một cái là cắn nuốt lẫn nhau, còn một cái là đồng quy vu tận. Hóa thành cho bụi, Sở Phi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ đuôi lông mày, lại sắp bắt đầu hôn mê. Gần đây nàng hay ngủ, luôn là bộ dạng tỉnh không được. Nếu có thể ở trong mộng im lặng chết đi cũng là một loại ra đi có phúc của nàng. Nàng kéo khóe miệng cười như có như không, tưởng tượng bộ dạng mình chết đi. Chết cùng nhau, các muội, Mộc Hương thật sự không biết nên nói cái gì để an ủi Sở Phi. Thoạt nhìn nàng một chút cũng không cần, Sở Phi rõ ràng biết mình đang làm cái gì. Mộc Hương, hãy nghe ta nói được không? Có mấy lời, nếu ta không có cơ hội ta hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ nói với Giáng Hồng giúp ta không hận nàng, nhưng mà cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng. Ta gạt bệnh tình của mình không nói với nàng, không phải vì trả thù nàng, mà tương phản ta chỉ là muốn im lặng khoái hoạt trôi qua những ngày cuối cùng có Giáng Hồng ở bên cạnh ta. So với hận thêm, không bằng yêu thêm, thỉnh nàng tha thứ cho chút tâm tư nhỏ nhoi này của ta đi, là ta không bận tâm đến cảm thụ của nàng, ta không muốn trong lúc còn sống, cả ngày thấy những người yêu mình ngày đêm thở dài. Sở Phi buông tay, đỡ chân tường ngồi xuống, cũng vỗ vỗ bên cạnh ý bảo Mộc Hương ngồi xuống với mình, mới tiếp tục nói. Có đôi khi ta thật sự muốn trả thù Giáng Hồng một chút, trả thù nàng đối với ta như vậy. Nhưng mà chuyện tình cảm không thể tính rõ, không phải ngươi đánh ta một chưởng, ta trả lại ngươi một quyền dễ dàng tính toán như vậy, nếu giống vậy thì đã không phải là tình yêu. Nàng từng thương tổn ta, nhưng ta cũng không thể trả thù nàng, tổn thương nàng. Dù sao thì ta vẫn yêu nàng, tại trong lòng ta, nàng so với mạng sống của ta còn quan trọng hơn. Hậu quả của việc tổn thương nàng là tự ta tổn thương chính mình. Có thể các ngươi thay ta cảm thấy không đáng giá, nhưng mà ai có thể nói rõ ràng đâu. Ta trả giá nhiều một chút cũng không có gì. Có lẽ là kiếp trước ta thiếu Giáng Hồng, cho nên đời này vẫn còn thiếu. Ta nghĩ, lúc ta sinh thời lưu lại cho Giáng Hồng một đoạn ký ức đẹp nhất. Cho dù, một ngày kia ta đi rồi, Giáng Hồng cũng có thể gìn giữ đoạn ký ức nho nhỏ này mà vui vẻ tiêu sái trải qua quãng đời còn lại, tính cả một phần sống sót của ta. Chấm, Phi Nhi, ta không thể không bội phục trí tuệ của muội. Mộc Hương chua xót nói, cứ như vậy tha thứ Lăng Giáng Hồng, là có chút tiện nghi cho nàng, nhưng mà... Sau này, Lăng Giáng Hồng nên làm cái gì bây giờ? Đây mới là trừng phạt lớn nhất Sở Phi dành cho Lăng Giáng Hồng. Ha ha, trên mặt tình cảm ta rất nhỏ nhen, một chút cũng không rộng lượng. Sở Phi mỉm cười, nói, Giáng Hồng chưa từng phản bội ta chỉ là vì cứu ta, mới đem ta đẩy về phía người khác, trong lòng nàng thủy chung chỉ có một mình ta, không phải sao? Bằng điểm này, ta có tư cách gì để trách móc nàng? Nếu như ngày đó, ta thật sự trở thành người của Bộc Dương Vinh Thánh, Giáng Hồng cũng sẽ không chút do dự cướp ta về sau khi ta đã hồi phục, đến nỗi cái khác nàng nhất định cũng sẽ không để ý, chỉ biết đối tốt với ta hơn nữa, càng thương tiếc ta. Tuy đây không phải là chuyện ta muốn, nhưng phần tâm ý này ta không thể không thông cảm, ta cũng vui vẻ nhận lấy. Nhắc tới trí tuệ, Giáng Hồng thật sự. So với ta lớn hơn a, Mộc Hương nhìn bộ dáng khờ dại tự giễu cợt mình của Sở Phi cũng nhịn không được bật cười. Nếu nói tiếp người không dễ dàng nhất chứng thật là Lăng Giáng Hồng. Sở Phi bị thương, Sở Phi khổ sở, sẽ có nàng và Thanh Đại, còn có nhiều người khác đau lòng, khổ sở vì Sở Phi. Bởi vì Sở Phi nhìn qua rất nhu nhược, mọi người tranh giành chiếu cố nàng, bảo hộ nàng, mà Lăng Giáng Hồng thì sao? Lăng Giáng Hồng khổ sở, mất mát, bất lực thì nên tìm ai? Lại nói tiếp a, Lăng Giáng Hồng mới là người đáng giá để thương tiếc nhất thì cũng chỉ có Sở Phi thương tiếc. Sở Phi quả nhiên có con mắt tinh đời. Mộc Hương, Sở Phi bỗng nhiên ngẩng đầu. Ở trước đó ta muốn giúp Giáng Hồng dọn sạch hết thảy chướng ngại, tỷ phải giúp ta. Chấm, hảo, Mộc Hương gật đầu, giữa các nàng thật sự không cần ngôn ngữ dư thừa. Ta muốn gặp Tự Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phi đứng lên, vỗ vỗ bụi đất, nhìn thân ảnh quen thuộc từ phía xa đi tới, nhẹ giọng nói. Một tiếng sâu kín kia, Mộc Hương giống như cho là mình nghe nhầm, dương mắt nhìn lại, Sở Phi đã sớm đứng lên nhảy dựng chạy về phía người kia. Thôi, Mộc Hương bất đắc dĩ lắc đầu, Sở Phi như vậy, ai nhẫn tâm cự tuyệt đâu. Nàng xoay người rời đi, đem không gian tặng cho hai vị trước mắt. Giáng Hồng, Sở Phi thả người nhảy, hướng sau gáy Lăng Giáng Hồng đánh móc. Phi Nhi, Lăng Giáng Hồng đưa tay tiếp được cười dài ôm nàng vào trong ngực như ôm lấy một tiểu miêu nhu thuận. Hôm nay không truyền ấm, sao lại ngồi dưới đất cũng không sợ cảm lạnh, chính nàng là thầy thuốc còn không chú ý, khẩu khí của Lăng Giáng Hồng hơi nặng, hơi quở trách nhưng lại là những câu quan tâm. Ta sai rồi thôi, Sở Phi lay động cổ tay áo của Lăng Giáng Hồng, một bộ dạng ta thật ngoan thì không nên tiếp tục trách cứ ta, làm Lăng Giáng Hồng cũng nhịn không được bật cười. Như tiểu hài nhi vậy đó. Giáng Hồng đói bụng sao? Sở Phi vừa thấy Lăng Giáng Hồng không hề rối rắm vấn đề này, liền biết mình vượt qua kiểm tra rồi, vui sướng quá đỗi, còn kém dùng cái đuôi nhỏ lay a lay nha. Ăn, có chút đói, giữa trưa cũng chưa ăn gì. Cũng không phải Lăng Giáng Hồng kiêng ăn, mà là những ngày qua, dạ dày của nàng sớm đã bị Sở Phi nuôi. Đồ ăn hạ nhân nấu ăn không có cảm giác, vì mỗi ngày ăn đồ ăn Sở Phi tự làm, sau đó quay đầu lại ăn đồ ăn như trước, làm sao cũng cảm thấy khó có thể nuốt xuống, cho nên ở chỗ kia của Thương Trưng Vũ, nàng cũng chỉ tượng trưng ăn vài miếng, liền chịu đựng hạ đũa. Hôm nay Phi Nhi chuẩn bị món gì ngon cho ta? Bí mật, Sở Phi đầu dương lên, cười lém lĩnh, cách trương,